Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 474 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cửu Tình Tôn ra lệnh. Trần Bình kinh ngạc nhìn La Thiên Thành trước mặt mình. Anh cũng biết về sự tồn tại của lệnh bài này. Đây là giấy thông hành hoàng tộc thao thiết, được chia thành những cấp bậc khác nhau và quyền lợi của mỗi cấp bậc cũng khác nhau. Cửu Tình Tôn giả lệnh chính là lệnh bài cấp cao nhất trong số đó. Thế nhưng tại sao La Thiên Thành lại có được Cửu Tình Tôn giả lệnh này cơ chứ? Trần Bình nhìn về phía La Thiên Thành. Cảm giác muốn đề phòng người này ngày càng dữ dội. La Thiên Thành nhìn vào mắt Trần Bình rồi cười khẽ, nói: Tôi là một người có hai thân phận khác nhau. Thân phận đầu tiên thì hôm qua tôi đã nói với cậu rồi đấy. Còn một thân phận nữa chính là phủ chủ của phủ tình báo hoàng tộc Thao Thiết. Với thân phận phủ chủ của phủ tình báo hoàng tộc Thao Thiết thì những việc này với tôi chỉ là những chuyện hết sức đơn giản. Tuy chuyện cậu đánh phải trưởng lão Cửu Tình hoàng tộc Thao Thiết đã bị ém nhẹm xuống, nhưng chắc chắn chuyện này sẽ không được giải quyết dễ dàng và êm đẹp như thế. Với thân phận thứ hai của mình, tất nhiên tôi có thể sử dụng một chút quyền lợi của mình để giấu nhẹm chuyện này đi. Nói cách khác, cậu nghĩ rằng tại sao cậu vẫn được sống những ngày yên ổn thế này? La Thiên Thành cười xòa nhìn Trần Bình trước mặt mình. Trần Bình cảm thấy da đầu mình đang run lên. Câu chuyện này đang trở nên rắc rối và lòng vòng hơn rất nhiều. Người thông minh như anh cũng bắt đầu hoang mang, không thể bắt kịp. Rõ ràng là người của mẹ anh, thế tại sao cuối cùng lại lăn lộn lên đến tận vị trí phủ chủ của phủ tình báo hoàng tộc Thao Thiết? Hơn nữa, chuyện anh phá hủy chiến hạm Thiên Đình không phải là một chuyện nhỏ nhặt gì cho cam. Có thể giấu được cả chuyện này thì chứng tỏ La Thiên Thành có nhiều quyền lực và sức mạnh hơn mọi người tưởng. La Thiên Thành lại thản nhiên nói: Tôi nghĩ chắc là cậu đang đoán tại sao tôi lại có thể leo lên đến vị trí phủ chủ phủ tình báo nhỉ? Tôi cũng không gạt cậu làm gì, bản thân tôi là thành viên của phủ tình báo từ đầu rồi. Nhưng mấy năm trước, nhân vật bí ẩn đó tặng cho tôi một viên đan dược, giúp tu vi của tôi thay đổi một trời một vực. Cũng vì thế nên tôi trở thành tay sai cho người đó. Sau này tôi lại thông qua mạng lưới tình báo của người đó để lấy được rất nhiều tin tức. Dần dà trở thành phủ chủ phủ tình báo của hoàng tộc Thao Thiết, người đó biết tất cả những điều này. Trần Bình nghe nói thế, lập tức hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Anh lại nhìn La Thiên Thành thật lâu, anh cảm giác bí ẩn về mẹ mình ngày càng trở thành một cái hố sâu không thấy đáy. Mẹ anh là một người quá bí ẩn. Trần Bình thoáng im lặng, La Thiên Thành cũng không thúc giục anh phải nói chuyện, hắn ta vẫn huyền thuyên rất nhiều chuyện từ quá khứ. Không biết qua bao lâu thì lời La Thiên Thành nói lại khiến anh phải giật mình hoảng hốt. Nơi tôi đang ở chỉ là trạm dừng đầu tiên của cậu thôi. Sau đó cậu còn rất nhiều con đường phải đi qua, sẽ có người trải sẵn đường cho cậu. Cậu chỉ cần thực hiện những thử thách mà họ đặt ra, hay có thể nói là thử thách người đó đã đặt ra, và liên tục phát triển sức mạnh của bản thân mình. Có lẽ người đó đang ở một nơi xa xôi nào đó để chờ cậu tìm tới. La Thiên Thành nhìn Trần Bình thật lâu, ánh mắt hắn thoáng sự buồn bã. Có thể theo chân người đó chính là một chuyện cực kỳ vinh hạnh với hắn. Tiếc là người đó lại không được nhìn thấy những thành tựu hắn gặt hái được ngày hôm nay. Có lẽ người đó thấy được rồi cũng không quan tâm là mấy. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một vị trí phủ chủ phủ tình báo nhỏ nhỏ mà thôi. Phân tích kỹ càng ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Trần Bình nhìn lướt qua La Thiên Thành, thong thả thở ra một hơi. Nếu như đó là sự sắp đặt của mẹ anh từ trước thì hẳn là bà sẽ không hại anh đâu nhỉ. Đã thế thì anh cứ xông pha một trận xem thế nào. Có thêm những con bài tẩy trong tay cũng là chuyện tốt. Nghĩ thế, Trần Bình mở miệng nói: Tôi biết rồi, đã thế thì tôi sẽ xuất phát đến di tích đó một chuyến là được chứ gì. La Thiên Thành nghe thế lập tức cong môi cười. Chỉ cần Trần Bình sẵn sàng đi thì nhiệm vụ của hắn ta đã hoàn thành được một nửa rồi. Được, cậu đã nói vậy thì tôi sẽ nói cho cậu một vài thông tin, có những nơi trong di tích cậu cần phải chú ý. Sau đó, La Thiên Thành bắt đầu chậm rãi kể chuyện. Trên danh nghĩa thì di tích này là nơi chôn cất cuối cùng của tộc trưởng hoàng tộc Thao Thiết. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Di tích này chỉ là một thử thách người đó tạo ra mà thôi. Cách qua được thử thách này cũng khá là đơn giản, đó là giết chết hoặc là thu phục được tất cả những người bên trong di tích. Trần Bình nghe yêu cầu của di tích xong thì khóe môi anh lại giật giật. Giết chết hoặc thu phục ư? Bao nhiêu đó người như thế, chắc anh giết người từ khi tay mềm nhũn luôn quá. Còn thu phục thì dù bây giờ anh đang ở cửu tinh trung kỳ, nhưng có lẽ tất cả những người có thể bước vào trong đó đều là cửu tinh trở lên. Bây giờ anh lại có suy nghĩ là thử thách này được tạo ra để làm khó làm dễ anh đấy chứ. La Thiên Thành, anh có chắc là anh không đùa với tôi chứ? Khóe môi Trần Bình run rẩy nhìn La Thiên Thành trước mặt. Vẻ mặt La Thiên Thành trở nên ngượng ngùng và lúng túng. Hắn ta ho khẽ rồi nói, đây là quy tắc người đó đặt ra. Trần Bình không muốn nói chuyện với La Thiên Thành nữa. Một lát sau, Trần Bình thở dài mở miệng nói, được, tôi biết rồi, bên trong di tích có những điều gì cần chú ý không? La Thiên Thành nghe thế thì lập tức trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, nói, có một nơi cậu không thể bước vào với bất kỳ giá nào. Tội đồ, di tích đó không chỉ mở ra một lần, theo tôi biết thì nó đã mở ra hai lần rồi. Trong hai lần đó thì hoàng tộc Thao Thiết luôn giấu nhẹm tin tức đó và chỉ cho người của mình bước vào. Thế nhưng bọn họ không thể tìm thấy những thánh vật bên trong đó. Tất cả những người lạc sang tội đồ đều chết tức tưởi. Sắc mặt La Thiên Thành cực kỳ nặng nề. Có thể thấy đám người từng đặt chân vào trong di tích cũng không phải loại tốt lành gì cho cam. Tất cả đều là những nhân vật đáng gờm, nhiều người nể nang. Thế nhưng chẳng có ai sống sót bước ra. Điều đó chỉ có thể chứng minh rất nhiều thứ. Trần Bình gật đầu. Được rồi, có điều gì tôi cần phải biết nữa không? Hết rồi. La Thiên Thành lắc đầu. Trần Bình gật đầu, anh không nói thêm gì nữa mà bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Khi Trần Bình và La Thiên Thành đang ngồi ôn chuyện với nhau thì tin tức về di tích cũng bắt đầu lan truyền khắp lục địa của hoàng tộc Thao Thiết. Lãnh thổ của hoàng tộc Thao Thiết không có được những công nghệ cao, có được những phương tiện hiện đại hóa như những lục địa khác. Nơi này vẫn tồn tại như xã hội cổ xưa, lọt thỏm giữa lòng công nghệ. Dường như tất cả những người sống ở đây đều không thích công nghệ cao của những nơi khác. 3 ngày sau, di tích sẽ mở ra và tất cả những người tu luyện có thể chạy tới nơi này trong vòng 3 ngày đều gom đồ gom đạc chạy tới, chẳng sót một người nào. Chỉ vì một câu cực kỳ đơn giản, có được thánh vật này thì chẳng khác nào đang nắm trong tay kim bài miễn tử của bộ tộc Thao Thiết. Chỉ cần không giết chết tộc trưởng hoàng tộc Thao Thiết thì tất cả các tội lỗi khác đều được tha bổng, dù là giết chết thái tử của bộ tộc. Câu nói đó đủ để tất cả những người tu luyện ở lục địa hoàng tộc Thao Thiết này điên cuồng. Suy cho cùng, bọn họ vẫn là những người sinh hoạt trong bộ tộc Thao Thiết. Nếu có thể lấy được thứ đó thì sau này bọn họ có thể hoành hành ngang dọc làm mưa làm gió ở đại lục này rồi còn gì nữa. Thành phố Phiên Vân này bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn rồi. Hai bóng người, một xanh một trắng xuất hiện trong thành phố Phiên Vân. Nhìn đám đông đi qua đi lại kia, chàng thanh niên áo trắng buột miệng than thở. Thì đây là kim bài miễn tử cơ mà, ai cũng ao ước về nó, muốn đặt một chân vào là chuyện hết sức bình thường thôi. Người mặc áo xanh cười nói. Kẻ mặc áo trắng nghe thế cũng không phản bác, cười theo người kia đi dạo quanh Phiên Vân Thành. Một lát sau, ánh mắt hai người cũng trở nên lạnh như băng. Tại một ngã tư đường thành phố Phiên Vân, một người đàn ông mặc khôi giáp đang cười mập mờ ngả ngớn chặn trước mặt một cô gái. Cô gái đó trông chỉ chừng 18 hay 19 tuổi thôi, mặt mũi xinh xắn, trông cực kỳ dễ gần đáng yêu. Người xung quanh trông thấy cảnh đó đều thoáng dừng chân lại rồi vội vàng kéo nhau bỏ đi thật nhanh. Người đàn ông đó chẳng phải loại tốt lành gì, bọn họ còn chẳng dám đứng lại hóng hớt chuyện nữa là. Người đàn ông đó nhìn quanh những người qua đường rồi quay lại quay về phía cô gái nọ. Thế nào, suy nghĩ cẩn thận chưa hả? Nếu em không chịu theo tôi thì chắc là tôi phải dùng tới một số biện pháp mạnh để xử lý rồi đấy. Gã ta cười hết sức ngả ngớn rồi lại nhìn cô ấy nói. Cô gái nhỏ nghe thế thì mặt mũi lập tức trắng như tờ giấy, nói. Đấy chính là thành phố Phiên Vân, anh làm như thế không sợ người của hoàng tộc Thao Thiết bắt anh đi ư? Cô gái đang sợ hãi nhưng vẫn cố kiên cường nói. Ha ha ha, di tích được mọi người để mắt tới lần này chính là trọng điểm hoàng tộc Thao Thiết cực kỳ quan tâm. Sau này các nguyên tắc ở đây đều sẽ được sửa lại. Chỉ cần người tu luyện không giết người thì tất cả các hành vi khác đều không bị quy thành tội. Cô gái nghe nói thế thì sắc mặt lại càng tái nhợt, cắt không còn một hột máu. Cô ấy biết e là hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng rồi. Phó Vân Sơn và Tiêu Trạch cũng quay sang liếc nhìn nhau, bắt đầu thấy tức tối, không biết nên để đâu cho hết. Thành phố Phiên Vân thay đổi nội quy, có lẽ những hành vi tương tự đã xảy ra khá nhiều rồi. Chỉ khổ cho những người dân bình thường ở đây thôi, chứ không ai cả. Bọn họ là vật hy sinh trong chuyện di tích lần này. Tiêu Trạch thở dài thườn thượt, nói. Phó Vân Sơn bên cạnh nghe thế, bèn gật đầu. Đây là chuyện bọn họ không thể đứng ra ngăn cản được. Nhưng nếu đã trông thấy thì vẫn phải đứng ra quan tâm một chút. Phó Vân Sơn nhanh chóng bước về phía đó, bình tĩnh nhìn gã đàn ông kia. Lầu xanh nhà thổ đầy ra đó, sao không đi? Đừng có ở đây làm hại đời con gái nhà người ta. Mọi người xung quanh thấy Phó Vân Sơn đứng ra nói chuyện thì thoáng khựng lại, rồi dùng tốc độ nhanh hơn bỏ đi vội vàng. Có một số người nấp trong các cửa hàng để dõi mắt ra ngoài này. Gã đàn ông mặc khôi giáp nghe thế lập tức quay đầu sang nhìn về phía Phó Vân Sơn, mặt mũi trở nên tối tăm và khó chịu. Cùng lúc đó, trong một quán trà nằm cách đó không xa, một người đàn ông bình tĩnh nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Cũng khá là thú vị, Phó Vân Sơn lại tìm thêm một người hỗ trợ nữa này. Chậc chậc, mỗi mình Phó Vân Sơn thôi đã có sức mạnh khá là đáng gờm rồi, bây giờ lại còn tìm thêm cả người giúp đỡ nữa thì ai mà chơi lại. Xem ra không thể giết được người này rồi, chỉ có thể thuyết phục về phe mình thôi. Thế nhưng người này có cái tôi khá là lớn, kiêu ngạo ra mặt thế này thì phải làm gì mới kéo về phe mình được nhỉ? Người đó chính xác là Trần Bình. Anh nhìn về phía Phó Vân Sơn với ánh mắt suy tư và nghiền ngẫm. Thường thì thiên tài đều có sự tự mãn và kiêu căng của bản thân mình. Phó Vân Sơn cũng không phải là người lớn tuổi từng trải, kiếm khí lại sắc bén. Và lại anh ta cũng sắp đạt tới cửu tinh rồi, nên sự kiêu ngạo đó có thể vượt qua tất cả những người bình thường khác. Kiếm khách luôn có sự ngông nghênh mang đậm chất cá tính riêng biệt đó mà. Khó rồi đây, Trần Bình thở dài. Thế nhưng ý tưởng để thuyết phục được Phó Vân Sơn đã dần manh nha trong đầu anh, như cây bén rễ và bắt đầu đâm chồi. Nếu như một kiếm khách xuất sắc như vậy có thể trở thành người trong tay anh, thì sau này Trần Bình chẳng cần phải đích thân làm bất kỳ chuyện gì nữa. Người của anh có thể càng đáng lo liệu tất cả mọi thứ. Giữa ngã tư đường, gã đàn ông mặc khôi giáp nhìn Phó Vân Sơn với ánh mắt hung hãn và dữ tợn, với hơi thở chết chóc. Danh con, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Trong số những người đi đường, có kẻ đã nhận ra gã đàn ông mặc khôi giáp, bọn họ vội vàng lên tiếng, nói. Kẻ sát nhân đẫm máu, Phạm Dũng. Trần Bình nghe thế lập tức giật mình. Trong mấy ngày gần đây, anh đã được nghe kể về những cường giả chín sao khá là nổi tiếng trong lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết. Tuy là cảnh giới thật sự của Phó Vân Sơn vẫn chưa được bộc lộ ra ngoài, nhưng anh ta đã được xếp hẳn vào nhóm cửu tinh. Ngoài anh ta ra thì có một người nữa tên là Tiêu Trạch. Người tiên đoán với thuật tính toán quẻ số tương lai cực kỳ đáng tin. Kẻ sát nhân đẫm máu này cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng đó. Tu vi của gã ta hiện nay đã là cửu tinh trung kỳ. Ngoài ba người đó ra thì vẫn còn vài người nữa. Mỗi người đều có những điểm mạnh riêng, không ai giống ai. Xem ra lần này có rất nhiều người tập trung tới đây. Trần Bình suy nghĩ điều gì đó rồi lại nhìn hai người ngoài đường. Lòng anh chợt có cảm giác khá là mong chờ. Phó Vân Sơn được người đời tâng bốc lên tận mây xanh này rốt cuộc tài giỏi đến mức nào đây? Phó Vân Sơn và kẻ sát nhân đẫm máu đứng ra đánh với nhau thì ai sẽ là người mạnh hơn? Ngoài kia, Phó Vân Sơn nhìn Phạm Dũng trước mặt rồi cười nói. Kẻ sát nhân đẫm máu ư? Chuyện là tôi cũng chưa nghe ai nói về cái tên này đấy. Hay nói cách khác là tôi không có quen biết người nào yếu kém đến thế. Mọi người xung quanh nghe Phó Vân Sơn nói thế lập tức quay sang nhìn nhau. Cũng có người đã nhận ra thân phận của Phó Vân Sơn. Đây chính là một đứa con cưng của trời. Tất cả những người anh ta quen biết đều là những thiên tài hoặc là nhân vật tai to mặt lớn đáng gờm nào đó. Nếu muốn nói thẳng ra, đúng là tên Phạm Dũng này không thể bằng được những người đáng để Phó Vân Sơn phải nghe đến tên. Nhưng suy đi tính lại thì Phạm Dũng vẫn là một người tu luyện lên đến cửu tinh trung kỳ. Phó Vân Sơn có thể hơn được gã ta đến đâu? Người tiên đoán Tiêu Trạch bên cạnh thì lại lặng lặng đứng nhìn những thứ đang diễn ra trước mặt. Trong lòng bàn tay anh ta là ba đồng tiền chợt lóe lên rồi biến mất. Quẻ này là quẻ hung, nhưng trong hung đó có cát. E là kẻ sát nhân đẫm máu này không phải là nhân vật đơn giản. Thế nhưng khá hay ho là có người sẽ ra tay giúp đỡ Vân Sơn, cũng không có gì đáng phải lo ngại. Tiêu Trạch khẽ nói nhỏ vài câu rồi ngẩng đầu lên nhìn những thứ đang diễn ra. Danh tiếng tên tuổi của kẻ sát nhân hàng loạt này được bắt nguồn từ việc gã ta giết người. Phó Vân Sơn không chỉ nói gã ta là thứ yếu ớt mà còn châm chọc mỉa mai gã vì điều này. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt đúng không? Mày là cái thá gì mà dám ăn nói với tao như thế? Thằng danh con, hôm nay mày chết là cái chắc rồi. Sau đó, gã ta hùng hổ nổi trận lôi đình, hơi thở ngày càng trở nên mạnh mẽ và sắc bén. Thế nhưng trong tay anh ta đã xuất hiện một thanh kiếm dài với thân kiếm xanh biếc, trông cực kỳ bắt mắt. Ai chết còn chưa chắc đấy. Vừa nói dứt lời thì Phó Vân Sơn đã giơ kiếm lên, vọt về phía Phạm Dũng. Sau một hơi thở thì luồng ánh sáng bỗng chốc bùng lên giữa hai người, dao động nguyên khí mạnh mẽ lập tức thổi quét ra bốn phương tám hướng. Tiêu Trạch bên cạnh thấy thế lập tức giơ tay lên tạo thành một luồng nguyên khí để bao quanh Phó Vân Sơn và Phạm Dũng lại. Dao động nguyên khí hỗn loạn đó không còn bị lan ra ngoài nữa. Trần Bình đang định xuất hiện cho người ta biết mặt để tiện sau này thuyết phục Phó Vân Sơn về phe mình, thấy thế lập tức ngồi lại mím môi quan sát. Bạn bè Phó Vân Sơn dẫn theo cũng mạnh đến thế ư? Mà vậy cũng hay, thế mới có lợi với mình. Trần Bình cười khẽ. Ngoài kia, Phạm Dũng hơi kinh ngạc nhìn Phó Vân Sơn trước mặt mình. Không ngờ là mày cũng có chút tài lẻ đấy. Nếu đã thế thì đừng trách tao không khách sáo nữa nhé. Huyết Hải Phiên Dũng. Vừa mới nói dứt lời thì nguyên khí quanh người Phạm Dũng đã bùng nổ. Hào quang màu đỏ sậm như máu lập tức phủ kín cả bầu trời. Mây đen che phủ cả bầu trời, ai cũng phải cúi gục đầu xuống. Tất nhiên, Phạm Dũng có mục đích riêng của mình nên mới giết không biết bao nhiêu người như thế. Tất cả những người bị Phạm Dũng giết chết đều bị gã ta rút cạn sạch máu. Chuyện này thì tất cả mọi người biết đến cái tên Phạm Dũng đều biết cả. Tác dụng của đồng máu đó được thể hiện cực kỳ rõ nét vào giờ phút này. Trên bầu trời là máu tươi dày đặc nồng nặc. Nó chất chứa áp lực mạnh mẽ cùng với oán khí dâng trào. Tiếng gào khóc thảm thiết bứt ra cả vòng tròn bảo hộ của Tiêu Trạch dựng lên, lọt vào tai tất cả mọi người. Dù Phó Vân Sơn là người có sức mạnh cực kỳ đáng gờm, nhưng bây giờ anh ta cũng bị ảnh hưởng. Máu trong người quay cuồng và trạng thái trở nên không được ổn định lắm, hai mắt đỏ ửng. Người bình thường xung quanh đều đỏ mắt lên, trông khiến con người ta sợ hãi. Thậm chí có người bắt đầu ra tay tấn công người bên cạnh mình, tình hình trở nên hỗn loạn. Trần Bình nhìn thấy cảnh đó, lập tức nhíu mày lại. Cùng lúc đó, Thông Thiên Tháp bắt đầu rung động. Trần Bình thấy Thông Thiên Tháp rung lên thì lập tức ý thức anh chìm vào trong đó, là Hạ Hàn Tuyết. Sao thế Hàn Tuyết? Trần Bình khó hiểu hỏi Hạ Hàn Tuyết trước mặt mình. Hạ Hàn Tuyết nhíu mày nín thở nói. Chủ nhân, tôi có thể cảm nhận được hơi thở bên ngoài có gì đó không đúng, dường như có hơi thở của huyết ngưng quyết tà ác. Đó không phải là hành động sử dụng nguyên tố, mà là một hình thức tu luyện tà đạo, dùng bản thân mình làm người trung gian cho những nguyên tố đặc biệt. Huyết ngưng quyết ư? Trần Bình thoáng sững người. Sau đó ý thức của anh thoát khỏi Thông Thiên Tháp, nhìn Phó Vân Sơn và Phạm Dũng xa xa. Bây giờ thì anh đã hiểu ra biển máu cuồn cuộn này không phải là một kỹ xảo thần thánh gì cả, mà chỉ là một chiêu thức đặc biệt. Hơn nữa, nó có thể sử dụng đến quy tắc giữa trời và đất hoặc là không gian, hình thành áp lực nhất định. Huyết ngưng quyết, theo lời Hạ Hàn Tuyết nói, rất có thể chính là công pháp Phạm Dũng đang tu luyện. Nghĩ tới đó, ý thức của Trần Bình lại chìm vào trong Thông Thiên Tháp, hỏi. Gã ta chính là người đã sử dụng huyết ngưng quyết cô nói, nhưng tạm thời người này không có xung đột với tôi. Sao thế? Trần Bình không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Trong mắt anh thì Phó Vân Sơn và Tiêu Trạch có thể giải quyết được ổn thỏa. Nếu bọn họ không thể giải quyết được thì anh cũng không ngại ra tay. Hạ Hàn Tuyết nghe Trần Bình nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, chợt lên tiếng nói. Chủ nhân không đối đầu với kẻ đó là tốt nhất. Nếu đối đầu thì chủ nhân phải cẩn thận với người đó. Huyết ngưng quyết quỷ dị và bá đạo. Tôi từng nghe Thượng Quan Nhiên nói huyết ngưng quyết cực kỳ khó chơi. Nếu muốn đánh với người tu luyện huyết ngưng quyết thì chắc là phải hạn chế khả năng bọn họ dùng tới chiêu thức huyết phải phiên dũng này. Nếu người đó đã dùng rồi thì không thể cho người đó cơ hội tiếp tục tiến lên, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến tất cả những sinh linh xung quanh, khiến bọn họ lao vào tàn sát lẫn nhau, sau đó giúp cho biển máu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, huyết hải phiền dũng còn ngưng tụ thành một người máu khổng lồ, sức mạnh của người máu đó có thể còn mạnh hơn cả người tu luyện. Trần Bình nghe tới đó lập tức rùng mình, hình như chuyện này còn khó giải quyết hơn những gì anh nghĩ rất nhiều. Bản thân Phạm Dũng đã đạt tới cửu tinh rồi, nếu như bây giờ gã ta triệu hồi thêm cả người máu, thì có lẽ người máu đó sẽ lê tới cảnh giới cửu tinh đỉnh phong. Dù không đến cửu tinh đỉnh phong thì cũng phải là cửu tinh hậu kỳ. Điều này khiến Trần Bình cảm thấy khó chịu, không thể chấp nhận được. Nói không chừng anh phải lấy ra vào con bài tẩy của mình thì mới đánh đổ người này được. Chuyện này không tốt lành gì với Trần Bình. Được, tôi biết rồi, Trần Bình trầm giọng nói. Tôi ra ngoài trước đây. Nói xong, ý thức của Trần Bình bèn rời khỏi thông thiên tháp. Bấy giờ anh cảm thấy may mắn vì mình để cho Hạ Hàn Tuyết quyền lực để cảm nhận được hơi thở bên ngoài. Nếu không, chắc anh sẽ chìm vào trong nguy hiểm. Trần Bình cực kỳ không thích việc phải thể hiện những quân bài tẩy của mình ra. Nó khiến anh có cảm giác cực kỳ bất an. Thế nhưng Phó Vân Sơn không thể chết ở đây được. Trần Bình nhỏ giọng thì thào. Phó Vân Sơn là người anh có ý định thu phục. Nếu Phó Vân Sơn chết ở đây thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn với Trần Bình. Đó là một thiên tài đấy. Nếu mẹ đã để lại một di tích như thế cho anh thì chứng tỏ bà có cách để anh thu phục những người đó. Nghĩ tới đó, Trần Bình lại nhìn về phía Tiêu Trạch, sau đó do dự thì anh bèn truyền âm cho người đó. Bảo Phó Vân Sơn tốc chiến tốc thắng, dứt khoát dùng những quân bài đang giấu của mình để giải quyết. Huyết hải phiền dũng hấp thu máu người bên ngoài để gia tăng sức mạnh. Nếu không đánh nhanh thằng nhanh thì tất cả những người trong thành phố này sẽ chết. Nói xong câu đó thì Trần Bình trở lại bình tĩnh. Nếu như anh đã nói và đối phương không xem trọng lời nói của anh thì chứng tỏ hai người này không đáng để anh phải thu phục. Dù rằng sức mạnh của bọn họ không tồi, thời buổi này là thời thế của sức mạnh, nhưng đầu óc lại là một góc trời riêng. Bên kia, Tiêu Trạch nghe Trần Bình nói xong lập tức giật mình nhìn về phía hai người đang chiến đấu rồi ngó giáo giác xung quanh. Bấy giờ những người bình thường không có tu vi đã chết thảm rất nhiều, máu của bọn họ thì không ngừng rời khỏi cơ thể họ. Tuy là không nhìn thấy quá trình di chuyển, nhưng trên màu máu đầy trời ngày càng đậm đặc và Tiêu Trạch cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Tiêu Trạch lập tức giật mình, thế nhưng anh ta không liên lạc với người truyền âm cho mình. Tuy rằng anh ta rất muốn liên lạc với người đó, nhưng họ đã dùng cách truyền âm nói cho anh ta biết thì hẳn là không muốn để lộ bản thân. Anh ta không cần phải khiến người ta khó chịu. Nghĩ tới đó thì Tiêu Trạch bèn nhìn Phó Vân Sơn nói: Vân Sơn, đánh nhanh thằng nhanh, đừng cho gã ta có cơ hội mạnh lên. Biển máu này đang ngày càng phát triển. Trong biển máu, Phó Vân Sơn và Phạm Dũng chiến đấu cực kỳ căng thẳng. Kiếm khí xanh liên tục lóe lên, phá vỡ huyết hải. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã trở lại bình thường. Trên người Phó Vân Sơn cũng có vài vết thương Phạm Dũng để lại. Bấy giờ nghe Tiêu Trạch nói thế thì mặt mũi Phó Vân Sơn trở nên nặng nề. Phạm Dũng nhìn lướt qua Phó Vân Sơn cười quái dị. Với sức mạnh này của nó, mày nghĩ nó giết được tao? Dù mày có tham gia vào thì cũng bị chìm trong sự chết chóc này thôi. Phạm Dũng cực kỳ ngông cuồng, nhưng Tiêu Trạch không hề phản bác. Anh ta không phải là người thích nói nhiều. Nếu đó giờ Phó Vân Sơn không thích chiến đấu một mình thì anh ta đã nhúng tay vào rồi. Nhưng Phó Vân Sơn thích tự lực cánh sinh nên anh ta làm thế chỉ tổ khiến Phó Vân Sơn khó chịu. Chỉ là một tu sĩ kiểu tình sơ kỳ mà thôi. Giết gã ta chẳng có chuyện gì khó khăn với Tiêu Trạch. Ngoài kia, Phó Vân Sơn nhìn Phạm Dũng với ánh mắt hờ hững, giọng nói bình tĩnh. Trong trời và đất là hơi thở của anh, khiến anh ta ngày càng mạnh mẽ. Đánh với tôi mà còn dám thả hồn theo gió hả? Thôi, Tiêu Trạch đã bảo tôi đánh nhanh thắng nhanh, thế thì để anh cảm nhận sức mạnh thật sự của tôi vậy. Tính đến thời điểm này, Trần Bình mới biết người còn lại chính là Tiêu Trạch. Người đoán quẻ, một quẻ là đủ để biết họa hay phúc. Trần Bình bỗng thấy hào hứng, nếu như anh có thể thu phục được những người này thì con đường tương lai anh đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi còn gì nữa. Đương nhiên, Trần Bình cũng biết bản thân anh không thể thường xuyên ỷ lại vào bọn họ. Thế nhưng điều này có thể giúp anh tránh đi rất nhiều phiền phức không đáng có. Thế là đủ rồi. Bên kia, ánh sáng màu xanh lá, sáng rực rỡ, bắt đầu trở nên dày đặc xung quanh người Phó Vân Sơn. Cảnh giới của anh ta cũng được thể hiện ra là cửu tinh sơ kỳ. không phải là bát tinh đỉnh phong. Trần Bình lập tức hưng phấn hẳn lên. Anh biết mình đã nhặt được bảo bối rồi. Một người tính quỷ, một cao thủ kiểu tinh sơ kỳ. Nếu anh có thể thu phục và sử dụng đúng đắn, thì hẳn là sau này anh sẽ đi cực kỳ thoải mái trên con đường rộng thanh thang. Ngoài kia, giọng nói Phó Vân Sơn khẽ vang lên. Người ta thường nói rằng Phó Vân Sơn chỉ đạt tới bát tinh đỉnh phong, đã có được sức mạnh của cao thủ kiểu tinh. Điều đó không phải là giả, nhưng đó là chiến tích của tôi vào 3 năm trước rồi. 3 năm sau, tôi đã đạt tới cảnh giới kiểu tinh sơ kỳ, sức mạnh cũng thăng cấp lên một bậc. Tôi tin rằng hôm nay không ai có thể ngăn mình lại được. Tôi sẽ thay tông chủ Thanh Vân Kiếm Tông đạt tới độ cao mà ông ấy có thể vươn tới được, và thậm chí là một mức độ rất cao nữa kìa. Bây giờ, cao thủ trong đại lục sao băng này nhiều như rơm như dạ, người người lần lượt mạnh lên. Phó Vân Sơn này muốn chiếm lấy một khoảng trời riêng trong thời buổi thịnh thế này, thậm chí còn chiếm được khoảng lớn nhất. Hôm nay, anh ép tôi phải thể hiện sức mạnh thật sự của mình ra, thì tốt nhất nên tự bảo vệ bản thân cho tốt. Anh ta vừa nói xong, thì trên bầu trời đã có sắc xanh, khiến con người ta phải tròn mắt nhìn. Sau khi được bao trùm trong luồng sáng đó, dường như vết thương của anh ta cũng khá lên rất nhiều. Trên đó là rất nhiều cỏ dại bắt đầu mọc lan tràn, vách tường rêu xanh bám ở đó cũng sáng hẳn lên. Sau đó kiếm khí sắc bén được dựng thẳng, giọng nói Phó Vân Sơn cũng vang lên cùng lúc. Phá chọc! Kiếm khí liên tục hấp thu quy tắc hệ lực mộc từ bốn phương tám hướng, khiến mũi kiếm ngày càng sắc bén. Trên bầu trời là ánh sáng xanh lóe lên không ngừng, tầng tầng lớp lớp, và dường như đang muốn phá vỡ biển máu. Phạm Dũng thấy thế lập tức đen mặt. Bây giờ gã mới phát hiện ra mình đã khinh thường Phó Vân Sơn quá nhiều. Cùng lúc đó, tiếng bàn tán của mọi người xung quanh cũng dần vang lên. Phó Vân Sơn này cho bỏ thật đó. Lại chả thế à? Hình như năm nay cậu ta mới hơn 30 thôi đúng không? Thiên tài thế này thì có đủ bản lĩnh để kiêu ngạo. Lời cậu ta nói cũng có lý, dường như đang có rất nhiều đứa con cưng của các gia tộc lánh đời và những người do các tông môn lớn bồi dưỡng từ bé xuất hiện. Nghe nói là muốn tranh giành thứ gì đó, nhưng cụ thể là gì thì tôi không biết. Không cần biết là cái gì, nó không liên quan tới chúng ta. Có người thở dài nói, trên đại lục Sa Băng, dưới 40 tuổi đã được xem là một thế hệ trẻ. Trần Bình, Phó Vân Sơn đều nằm trong số đó. Nghiêm khắc mà nói thì Tiêu Trạch là người lớn tuổi nhất trong số những người trẻ tuổi với tài năng bẩm sinh. Anh ta vừa tròn 40. Thế nhưng Phó Vân Sơn mà lên đến 40 thì hẳn là vượt xa Tiêu Trạch ở giai đoạn đó nhiều. Bùm! Trần Bình đang nghe mọi người bàn tán thì trên bầu trời có thứ gì đó vừa nổ tung. Trên đó xuất hiện những vết nứt điên cuồng cắn nuốt nguyên khí khắp nơi. Khóe môi Trần Bình lại bất giác giật giật. Sức mạnh của Phó Vân Sơn hơi trâu bò rồi đó. Cú đánh của hai người va chạm vào nhau đã tạo thành khe nứt không gian. Vì thế, Phó Vân Sơn có thể thấy rốt cuộc Phó Vân Sơn mạnh đến mức nào. Biển máu lập tức bị Phó Vân Sơn phá vỡ. Bầu trời lại trong xanh như cũ. Chỉ có ánh sáng xanh vẫn còn tỏa ra hào quang rực rỡ. Phó Vân Sơn tu luyện nguyên tố hệ mộc, nên khi tấn công bằng sức mạnh của mình có thể tạo ra nguồn sống cho các sinh vật khác, chỉ là không mạnh bằng những người có sức mạnh sống đáng sợ thôi. Nguyên tố ngũ hành chỉ là vài loại nguyên tố ở nơi này mà thôi. Quy tắc ngũ hành cũng thế. Sau đó, Phó Vân Sơn chợt biến mất, và khi anh ta xuất hiện thì đã đứng bên cạnh Phạm Dũng rồi. Thanh kiếm dài nhanh chóng đâm vào người gã ta không hề do dự. Khôi giáp của Mạnh Dũng lập tức bị xuyên qua như đậu hũ. Thế nhưng bản thân Phạm Dũng biết, dù khôi giáp của mình không phải là thánh giai thì cũng là bảo vật cửu giai, thế mà nó lại không chịu nổi một đòn. Phạm Dũng sụp đổ mất. Thanh khí trường kiếm, Phạm Dũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Phó Vân Sơn trước mặt mình. Tại sao mày lại có trường kiếm thanh khí? Phạm Dũng điên lên được. Tao cực khổ vất vả trăm ngàn năm mới có được một vũ khí thanh giai, cái thứ mới lọt lòng như mày là cái thá gì? Cả người Phạm Dũng cứng đờ, ánh sáng máu lập tức lan ra. Muốn giết tao ư? Thế thì mày chết với tao đi. Ánh sáng máu ngày càng đậm đặc. Trần Bình thấy thế bèn cau mày. Anh muốn giữ lại bí quyết ngừng huyết trong tay Phạm Dũng, dù nói chỉ là một tuyệt chiêu tà ác, nhưng cũng giúp Trần Bình thu hoạch được thêm một kinh nghiệm. Nhưng nghĩ nghĩ một lát, anh lại bỏ qua suy nghĩ đó. Phạm Dũng này không thể sống được. Ai mà biết gã ta sẽ có những pha hành động đi vào lòng đất thế nào. Tới lúc đó, gã mà chĩa mũi dùi sang mình thì anh khóc cũng không kịp. Tự nổ hả? Phó Vân Sơn cong môi cười thản nhiên. Trước mặt tôi mà cũng dám tự nổ à? Phó Vân Sơn nhanh chóng rút trường kiếm ra, dùng tốc độ xét đánh không kịp che tay, ghim thẳng vào đan điền Phạm Dũng và lấy quy tắc lực hệ mộc ra bao lấy cả người gã. Rầm rầm, sau tiếng vang thật lớn, cơ thể Phạm Dũng nổ tung, nhưng vì Phó Vân Sơn đã phá vỡ kinh mạch của gã ta nên phạm vi và sức mạnh của việc này cực kỳ yếu ớt, không thể đạt tới trạng thái cao nhất. Nếu không thì chưa chắc Phó Vân Sơn đã chịu nổi, đừng nói là Phó Vân Sơn mà cả thành phố Phiên Vân này cũng tiêu tùng. Không biết qua bao lâu thì cuối cùng đất trời cũng quay về yên tĩnh, Phó Vân Sơn từ trên cao đáp xuống. Những người bị biển máu ảnh hưởng bắt đầu lấy lại ý thức, trông thấy vết thương trên người xong lập tức cảm thấy khiếp sợ. Thông qua một vài người có tu vi cao không bị ảnh hưởng để biết nguyên nhân, xong rồi ai cũng luôn cảm ơn Phó Vân Sơn. Nhưng Phó Vân Sơn lại không nói gì, suy cho cùng anh ta cũng không biết bí mật của biển máu. Với kế hoạch của anh thì anh định giữ một khoảng thời gian nữa mới lộ ra sức mạnh thật sự. Nói chính xác hơn là phải cảm ơn Tiêu Trạch. Thế nhưng anh ta biết Tiêu Trạch không thích những tình huống thế này nên mới giữ im lặng. Khách sáo với bọn họ vài câu rồi Phó Vân Sơn đi tới chỗ Tiêu Trạch. Hai người vừa nói chuyện vừa đi. Cùng lúc đó, ở một ngõ ngách nào đó của thành phố Phiên Vân thì một người đội nón đen nhìn về phía cuộc chiến vừa diễn ra rồi nhếch môi cười khẽ. Cứu một cô gái, hại chết mấy người đi đường, mấy người làm việc thiện hay đi gây họa. Trần Bình nhìn bóng dáng hai người bọn họ đi, rồi nhếch môi cười khẽ. Có một đoạn nhạc đệm thế này ở đây, thì sau này bước vào di tích rồi muốn thu phục bọn họ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng Trần Bình lại chợt nhíu mày. Theo như những lời bọn họ nói, thì việc di tích mở ra lần này đã có rất nhiều nhân vật tài năng tuyệt đỉnh hay thậm chí là cao siêu xuất hiện ở đây. Thiên tài vô số, chắc chắn trong số những người bước vào di tích đó sẽ có một số kẻ cực kỳ mạnh. Nếu như có những người như Phó Vân Sơn thì hẳn là vẫn còn những kẻ mạnh hơn Phó Vân Sơn nhiều. Mình phải giải quyết chuyện này thế nào mới thích hợp đây nhở? Trần Bình nói thầm, đủ thứ suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Bấy giờ anh đã hiểu được rằng để tranh giành lấy những thứ bên trong di tích đó thì chẳng có một kẻ nào dễ chơi cả. Chắc là mẹ đã tính đến việc này rồi chứ nhỉ? Vẻ mặt Trần Bình bỗng chốc trở nên kỳ lạ, trong đầu anh chợt hiện lên suy nghĩ như thế. Trong miệng những người này, mẹ anh chính là sự tồn tại trâu bò và quái thai nhất trên đời, tâm cơ thủ đoạn đủ thứ các kiểu con đà điểu. Điều này thì Trần Bình đã ghi sâu trong đầu, thấu hiểu tường tận, dường như mẹ anh đang trải cho anh một con đường và anh bắt buộc phải bước lên nó, chẳng có cách nào khác cả. Bấy giờ cả Trần Bình cũng bắt đầu thấy hơi sợ với người mẹ của mình. May mà bà ấy là mẹ mình, nếu đổi thành người phụ nữ khác thì mình nhất định phải đánh chết tươi. Trần Bình lau mồ hôi lạnh không hề xuất hiện trên trán và cong môi cười nhạt. Thế nhưng cảm giác làm thế hệ tu phiệt đời thứ hai này khá là kích thích đó. Mẹ Trần Bình đã đạt tới cảnh giới thánh giai đỉnh phong, hơn nữa có rất nhiều lời đồn đoán rằng bà ấy là thần cấp, tất nhiên đó là thông tin về bà ấy từ rất lâu về trước rồi. Thế nhưng trong miệng những người dân ở đây, mẹ anh chẳng khác gì một vị thần, chỉ số thông minh tuyệt đỉnh, tài kinh doanh, thủ đoạn, số phận không ai có thể sánh bằng. Hơn nữa, cảm giác bà đang liên tục trải đường ra cho mình khiến Trần Bình thích sướng rơn cả người. Tất nhiên anh cũng hiểu rõ, nếu như mẹ mình đã trâu bò như thế thì thử thách bà để lại cho anh cũng không phải hạng xoàng. Cái sau biến thái hơn cái trước là lẽ đương nhiên. Mẹ, rốt cuộc mẹ đang ở đâu? Mẹ có để lại chút manh mối gì cho con bên trong những thử thách mẹ để lại hay không? Hay là mẹ đã chết rồi? Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Bình bèn nhíu mày. Chuyện này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Nếu như mẹ anh đã mất rồi, thì Trần Bình nghĩ chắc mình sẽ vùng tay giết hết tất cả mọi thứ mình thấy mất. Những người giết mẹ anh sẽ không thể thoát được đâu. Hoàng tộc thao thiết bên trong hoàng thành, một đồi núi nhỏ được xây lên bằng máu thịt của yêu thú, có một người trông khá là bình thường đang cầm xiên thịt đó nướng ăn. Bên cạnh là mấy tộc vệ hoàng tộc thao thiết. Tam hoàng tử, cậu thật sự không đến di tích đó ư? Nếu bị người khác chiếm được thứ đó thì chắc chắn hoàng tộc thao thiết chúng ta sẽ bị người đó đè đầu cưỡi cổ mất. Một ông cụ cao mày nhìn về phía người đó. Người này chính xác là tam hoàng tử của bộ tộc thao thiết, tên Quân Hạo. Quân Hạo nghe người đó nói xong bèn hờ hững đáp. Không đi, bị đè đầu cưỡi cổ thì cứ để bị thế đi. Trong hoàng tộc có rất nhiều người khư khư cố chấp, ỷ vào thân phận của mình để làm sằng làm bậy. Cũng chính vì bọn họ cùng tộc với tôi nên tôi mới không ra tay giết chết bọn họ đây chứ. Cứ để bọn họ chém giết đi, bên trong di tích đó không có thân phận hoàng tộc thì có chết bên trong cũng là cái chết vô nghĩa. Cứ để cho đám gia tộc kia mở mang đầu óc, nhớ ra nhớ lâu rằng tuy thiên hạ này thuộc về hoàng tộc Thao Thiết, nhưng ngoài kia vẫn có rất nhiều người có sức mạnh đáng sợ. Bọn họ chịu thiệt thòi, sau này sẽ không dám cắn bừa cắn bãi nữa. Trong mắt Quân Hạo, nếu di tích đó giết chết người hoàng tộc Thao Thiết thì sẽ là tổn thất cho cả hoàng tộc. Những người khác cũng chẳng tốt lành gì. Trời ngủ rồi mới nhớ lâu. Nếu tới lúc đó bọn họ vẫn chưa chịu nhớ thì Quân Hạo cũng không ngại đứng lên dọn dẹp bọn họ một phen. Mọi người nghe thế lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Lần này chỉ có người dưới 50 tuổi được quyền bước vào di tích. Trong bộ tộc bọn họ chỉ có mỗi mình Tam Hoàng Tử đạt tới cảnh giới cửu tinh dưới 50 tuổi. Tam Hoàng Tử không đi thì đám người kia ăn cám là đúng rồi. Bọn họ hiểu rất rõ con cháu của hoàng tộc kiêu căng và hống hách đến mức nào. Lần này di tích lại đặc biệt như thế, 10 người đi thì chắc chết hết trong đó. Với bọn họ mà nói thì không phải là chuyện tốt lành gì. Thế nhưng Tam Hoàng Tử là người bọn họ không thể ép buộc hay yêu cầu được. Cùng lúc đó, Tam Hoàng Tử dễ dàng cầm xiên thịt đã nướng thơm phức lên cắn một miếng, chẳng thèm quan tâm đến việc nó có nóng không. Ngon quá, đúng là món này nướng lên ăn vẫn ngon hơn nhiều. Thế này nhé, tôi sẽ cho các người một cơ hội để các người không nói là tôi vô tình vô nghĩa bỏ bê hoàng tộc. Tìm người nướng hết đống thịt này cho tôi, trước khi trời tối mà nướng xong thì tôi đi, còn nướng chưa xong thì tôi không đi. Cậu ta vừa nói xong thì đám người kia lập tức sáng mắt lên, không chút do dự mở miệng nói. Tam Hoàng Tử yên tâm, chúng tôi lập tức tìm người tới đây ngay. Sau đó bọn họ nhanh chóng rời khỏi khuôn viên nhỏ này, chạy tóe ra khắp nơi. Khó lắm Tam Hoàng Tử mới chịu mở lời, bọn họ không thể buông tha cho cơ hội lần này được. Tam Hoàng Tử nhìn theo bóng lưng bọn họ đi rồi bĩu môi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía thành phố Phiên Vân, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Tại sao cứ có cảm giác lần này thành phố Phiên Vân sẽ có khá chuyện thú vị xảy ra nhỉ? Thành phố Cửu Nguyên, trong một sơn môn rách nát, một ông cụ nhìn chàng thanh niên trông có vẻ bình tĩnh trước mặt mình. Sau lưng chàng thanh niên đó là một cây giáo dài, thân giáo màu đỏ rực và lấp lánh ánh hào quang. Lần này con đi, nhớ phải chú ý cẩn thận, không cần biết thế nào cũng phải giữ được mạng sống. Thần Thương Môn chúng ta chỉ còn lại con và thầy, thầy không biết Thần Thương Môn không còn người kế nghiệp. Ông cụ thở dài nhìn chàng thanh niên rồi thong thả nói. Con biết rồi, chàng thanh niên rất kiệm lời. Ông cụ nghe thế bèn cười khổ. Tuy là chàng thanh niên đó đã đồng ý với ông, nhưng ông cũng biết rõ đó chỉ là một câu nói suông. Đừng chuyện này thật thì chắc chắn nó sẽ không làm theo lời ông dặn. Thôi thôi, con cháu đều có phúc của con cháu. Tuy con là học trò của thầy, nhưng cũng là con trai thầy. Con cứ tự đưa ra quyết định của mình đi. Đi đi. Ông cụ thoáng bùi ngùi xúc động và mệt mỏi hất tay áo, sau đó xoay người trở về phòng mình. Chỉ là bóng dáng trông có vẻ cô đơn đến lạ, khiến lòng người khó chịu. Cùng lúc đó, rất nhiều nơi khác trên lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết dồn người về phía thành phố Phiên Vân. Thánh vật này với bọn họ mà nói là thứ mang ý nghĩa cực kỳ to lớn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 474 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.